ta xác xác thật thật chế tạo ra một đứa con nít. Bất quá, bởi vì Senju Hashirama tế bào cường đại, còn có sinh mệnh lực cường đại, đứa bé sơ sinh này chế tạo ra sau đó không có sống sót bao lâu, trực tiếp đầu gỗ biến hóa chết. Cho nên ta hiện tại đang muốn một loại trung hòa Senju Hashirama tế bào đồ đạc, nếu không chế tạo ra một cái sở hữu cái này Senju Hashirama lực lượng hài nhi thật sự là quá khó khăn. Kagesu nghe cái này Bạch Zetsu lời nói, gật đầu, nhưng lẫn nhau nói rằng, những thứ này cũng không oán ngươi, dù sao, Senju Hashirama trong tế bào ẩn chứa Atula chakra, cũng ẩn chứa lục đạo tiên nhân chakra. Hai loại chakra tạo thành kết quả, ai cũng không biết, cho nên, chính ngươi chậm rãi nghiên cứu. Bạch Zetsu gật đầu, bất quá, nhìn Kagesu, mang theo vẻ vui sướng ánh mắt, nói rằng, Kageyu đại nhân, ta gần nhất phát hiện một cái tuyệt cao tồn tại. Tuyệt cao tồn tại, Kagesu có chút nghi vấn. Đúng vậy, Kageyu đại nhân, dựa theo Kageyu phân phó của đại nhân, ta sử dụng Mizuki đại nhân tế bào, chế tạo ra hài nhi. Mặc dù có khả năng sống sót, nhưng là bởi vì vài loại tế bào xung đột, căn bản là sống sót không được nhiều chàng thời gian. Gia nhập vào Konoha thôn hài nhi trong đó chết 3 cái, còn dư lại 1 cái, phỏng chừng cũng cách cái chết không xa. Mizuki đại nhân tuy là thực lực không mạnh, thế nhưng cái kia trong tế bào ẩn chứa nhưng là không gian lực lượng, điểm này ai cũng làm không cẩn thận. Vì thế, ta không ngừng thực nghiệm, sau đó từng bước giảm thiểu Senju, Uzumaki, Hyuga tam tộc tế bào. Thế nhưng, Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc giống như là một cái trời xanh cừu nhân, coi như là tế bào cũng sẽ ở chiến đấu. Hyuga nhất tộc tế bào cũng giống như vậy, không ngừng cùng Uchiha nhất tộc chiến đấu. Duy nhất khá một chút chính là Uzumaki nhất tộc, thế nhưng bị cô lập Uchiha tế bào, ở ta tế bào dưới sự trợ giúp căn bản là dung hợp không được 3 loại khác tế bào. Vì thế ta một mực tìm kiếm một ít đặc thù tế bào có thể làm cho Uchiha nhất tộc tế bào dung hợp còn lại tam tộc tế bào. Đang ngờ không lâu, ta cuối cùng xem như là tìm được rồi. Loại này tế bào cực kỳ phù hợp Mizuki đại nhân tế bào. Ta điều tra qua, đây là Namikaze nhất tộc tế bào. Namikaze bộ tộc trước đây ở địa phương là thuộc về một cái thông linh thế giới không gian điểm kết nối, cho nên lâu ngày trong thân thể ẩn chứa không gian khí tức, cho nên Namikaze nhất tộc tế bào rất dễ dàng dung hợp Mizuki đại nhân tế bào, sau đó ở cộng thêm ta tế bào, phỏng chừng một cái khỏe mạnh tồn tại hài nhi sẽ gặp chế tạo ra. Bạch Zetsu vui sướng cùng hưng phấn để Kagesu trên trán hơi nhíu lại, sau đó hỏi Bạch Zetsu, hiện tại Konoha thôn trong Namikaze bộ tộc tình huống như thế nào? Bạch Zetsu nhìn Kagesu hơi sững sờ, sau đó suy tư trong nháy mắt, sau đó nói rằng, Kageyu đại nhân, ở Konoha thôn Namikaze bộ tộc tình huống tựa hồ có hơi không tốt. Trước đây không lâu đại chiến, Namikaze nhất tộc quân đầy đủ sức lực đã tử vong nhiều lắm, phỏng chừng Namikaze bộ tộc ở Konoha thôn ngây người không được bao lâu sẽ diệt tộc. Dù sao bây giờ Namikaze bộ tộc lớn lớn nhỏ nhỏ cộng lại cũng chỉ có mấy chục người mà thôi. Kagesu nghe được Bạch Zetsu thoại ngữ, sau đó âm thầm gật đầu, nói rằng kế hoạch chia làm 2 cái, một cái sử dụng Namikaze nhất tộc tế bào dung hợp trăng sáng tế bào, sau đó để trẻ sơ sinh này gia nhập vào Namikaze bộ tộc.